Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, tầng thứ 10. Tiềm Long Sơn Đỉnh, cuồn cuộn tinh huyết gợn sóng phân tán, trong thiên địa còn lưu lại tiếng rồng ngâm, lấy tâm hồn người, nơi này vây xem học sinh, lão sư, quản sự, ánh mắt nhìn phía trước phong thái vô song thiếu niên. Từng cái muốn nói cái gì, nhưng là há miệng, lại không biết nên nói cái gì. Lôi lão mặt xám như tro tàn, cả người đều đang run rẩy, khóe miệng của hắn cũng ở chảy máu. Khe rãnh ngang dọc nét mặt già nua trên, tựa hồ già nua hơn rất nhiều tuổi. Hắn thua, học sinh của hắn cũng thua. Buồn cười chính là, khiêu chiến là hắn phát động. Bị bại không còn hình thù gì. Từ vừa mới bắt đầu, Lôi lão tự xưng là hắn đằng nhi có 102, chính là khóa này tân sinh dê đầu đàn. Thế nhưng hiện tại đẫm máu đả kích, để Lôi lão kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Bị bại quá thảm, Lưu Bành cũng thở dài. Khổ như thế chứ, Lôi lão cũng là quá sủng ái học sinh của hắn, làm trầm trọng thêm hướng về học viện yêu cầu tài nguyên, thậm chí càng mưu đoạt Tô Viêm tài nguyên. Hiện tại ngược lại tốt, kém chút thua sạch tất cả. Võ thần, Tô Viêm, võ thần, có truyền nhân rồi. Thế hệ trước đều rất kích động vạn phần. Vừa nãy Tô Viêm cùng Đằng Anh Kiệt một trận chiến, sạch sẽ lưu loát, lấy bá tuyệt tư thái mạnh mẽ đánh bại Đằng Anh Kiệt. Tô Viêm nguyên bản rơi xuống đáy vực uy danh, lại một lần nữa leo lên đỉnh phong. Quang sức chiến đấu của hắn ở học viện cũng là không bình thường cao thủ. Huống chi hắn vẫn là võ thần học sinh. Đằng Anh Kiệt nằm trên đất, trong mắt còn lưu lại hoảng sợ sắc thái. Hắn đến nay cũng không tin, hắn thua với Tô Viêm, thậm chí bị một chiêu đánh bại. Đào Thiên Hoa hô hấp trầm trọng. Tô Viêm cho hắn một cái lại một cái bất ngờ. Hiện tại đầu quả tim của hắn đều có chút run rẩy. Đây chính là võ thần a. Mặc dù Tô Viêm không mở ra mệnh tuyền, lấy võ thần thủ đoạn, cũng có thể đem Tô Viêm bồi dưỡng lên. Không quản như thế nào, người này cũng không thể giữ lại. Không thể giữ lại, Đào Thiên Hoa đáy mắt tất cả đều là sát niệm. Rời đi nơi này đi rồi Thần Long Sơn, chuẩn bị tìm Khương Vô Ngân thương nghị. Tô Viêm từ Lưu Bành trong tay lấy đi túi chứa đồ. Lôi lão muốn nói cái gì cũng không có mở miệng, bởi vì trong túi chứa đồ còn có hắn không ít bảo vật, hiện tại đều rơi vào tay Tô Viêm. Hắn đã không mặt mũi mở miệng rồi, tự làm bậy. Tô Viêm nhìn Lôi lão hình dáng thê thảm, hắn lắc lắc đầu, lần này nếu không là võ thần xuất hiện, tuyệt đối không thể toàn thân trở ra. Lão sư, Tô Viêm kính trọng con mắt nhìn nghệ viên. Khi biết thân phận của hắn sau, Tô Viêm kích động trong lòng. Võ thần a, toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh chỉ có một cái, hắn chính là nghệ viên. Hừm, đi thôi, hoàn thành chuyện của chính ngươi đi thôi. Nghệ viên gật gật đầu. Một thân một mình rời đi. Hắn là một cái mê võ nghệ, là nghiên cứu tự thân võ đạo đường. Ngày đó nếu không là Hạ Trạch để hắn thu đồ đệ, hắn cũng không sẽ phát hiện Tô Viêm đặc thù. Điều này cũng có lẽ chính là duyên phận đi. Đường Nghĩa đến cùng đưa tới cho ta một cái quái vật gì? Đến cùng có hay không tu luyện nghệ viên pháp môn? Lẽ nào hắn cùng nghệ viên giống như Tổ Yến, đều là vương thể? Hạ Trạch suy nghĩ, nhân trung chi vương thể chất a, đây là tương lai Hoa Hạ Liên Minh quật khởi thịnh vượng, đều muốn liên quan đến với chủng tộc hưng suy. Tô Viêm, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Con mắt của hắn nhìn chằm chằm Tô Viêm bước vào thí luyện tháp hình ảnh, tự lẩm bẩm, trong thí luyện tháp này đến cùng cất giấu cái gì truyền thừa? Qua mấy thập niên không ai có thể qua cửa, năm đó liền Tổ Yến đều xông qua, nhưng là liền hắn đều không thể xông vào. thậm chí tốc độ của hắn so với Tô Viêm còn nhanh hơn. Nguyên bản Tô Viêm chuẩn bị làm điểm khoáng thạch, nhưng là để bất ngờ chính là Lôi lão bên trong túi đựng đồ có không ít khoáng thạch, tiết kiệm hắn lại đi mua rồi. Hoa Hạ học viện kéo dài náo động, võ thần tin tức đã truyền khắp học viện, đếm không hết cường giả đã đi tới võ thần nơi ở. Rất muốn cùng võ thần gặp một mặt, võ thần xuất hiện tin tức, cũng truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh. Mười đại cường giả a, người nào không phải tiếng tăm lừng lẫy cường giả, người nào không phải vì Hoa Hạ Liên Minh làm ra thiên cống hiến lớn cường giả. Võ thần còn sống sót, võ thần còn sống sót, ha ha ha, ta lại vẫn có thể tận mắt nhìn võ thần phong độ tuyệt thế. Các ngươi biết không, năm đó ta còn là một đứa nhỏ, nhưng là võ thần đã có thể cùng yêu vương liều mạng rồi. Hơn 50 năm trước, ta chỉ có thể nhìn võ thần cùng yêu vương đồng quy vu tận. Nhưng là hiện tại lão nhân gia người còn sống sót, khắp thế gian đều kinh ngạc. Hơn 50 năm trước sự tình, thế hệ trước ký ức chưa phai. Năm đó Hoa Hạ Liên Minh quá gian khổ, bất cứ lúc nào đều có loại tộc vỡ diệt nguy cơ. Có thể mỗi một lần ở Hoa Hạ Liên Minh sống còn bước ngoặt, luôn có anh hùng xuất thế, quang đầu lâu, tung nhiệt huyết, mà võ thần liều mạng yêu vương, vậy cũng là lần đầu xuất hiện bị liều mạng yêu vương sự kiện. Chuyện này đối với toàn bộ giã thú đại quân đều là đáng sợ lực uy hiếp. Cũng có thể thấy được võ thần năm đó mạnh như thế nào uy vọng. Ha ha ha, các người những lão bất tử này, hiện tại cầu ta đi tìm Tô Viêm. Lão tử cũng là sĩ diện. Căn cứ thứ 9 tổng bộ, Hạ Dương trở lại trong phòng một trận cười vang. Địa hạ thương minh một ít lão gia hỏa hối ruột đều xanh. Tô Viêm hiện tại là võ thần học sinh, mà Tô Viêm một chiêu đánh bại Mệnh Tuyền tam trọng thiên đằng anh kiệt. Có người đánh giá Tô Viêm có thể chiến Mệnh Tuyền ngũ trọng thiên. Ngươi làm sao liền dễ kích động? Khương Vô Ngân bất mãn nhìn xông tới Đào Thiên Hoa, quát lạnh, võ thần cũng tốt, Tô Viêm cũng được, Mệnh Tuyền đều không mở ra. Cái gì đàm luận đại sự? Địa cầu sắp lần thứ 2 dị biến, tương lai thiên hạ là người tu đạo thiên hạ. Hắn võ thần mặc dù là lại mạnh, lão sư ta một đầu ngón tay út đều có thể ép chết hắn. Nghe được Khương Vô Ngân lời nói, Đào Thiên Hoa kích động trong lòng. Một ngày này đến, thế giới lẽ nào sẽ nghịch chuyển cách cục? Nghe rõ, lão sư ta nói rồi. Nói đến, không vượt qua 3 năm. Khương Vô Ngân chờ mong nói. Một khi lão sư ngộ ra đạo chi lực, là có thể khống chế thiên địa pháp tắc. Đến thời điểm tất nhiên, thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật. Đào Thiên Hoa tự tin lại một lần nữa sung túc. Chỉ có điều làm bộ đàm truyền đến tin tức, để sắc mặt của hắn khó coi đến mức tận cùng. Xông đến tầng thứ 10 rồi. Khương Vô Ngân sắc mặt cũng khó coi. Cái này Tô Viêm có chút thần bí. Ta nghe lão sư nói, trong thí luyện tháp rất khả năng cất giấu cổ chi đại năng truyền thừa. Ngươi cho ta nhìn kỹ hắn. Toàn bộ Hoa Hạ học viện, rất nhiều học sinh một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Tô Viêm chạy đến tầng thứ 10 rồi. Tô Viêm, quả thực là tên biến thái. May mà Mệnh Tuyền của hắn không mở ra, bằng không còn có chúng ta cái gì đường sống. Hắn đã xông đến tầng thứ 10, lẽ nào hắn còn có thể xông đến tầng thứ 11? Sao có thể có chuyện đó? Tầng thứ 11 liền đại sư huynh đều không vượt qua nổi. Tô Viêm lão sư võ thần là đáng sợ, thế nhưng võ thần có thể có tổ yến chiến thần đáng sợ sao? Như là như vậy so sánh, vậy căn bản không so được. Người nào không biết tổ yến là mạnh nhất, võ thần liều mạng qua yêu vương không giả. Nhưng năm đó tổ yến tối thiểu chém xuống 3 đầu yêu vương. Nếu không tổ yến danh tiếng làm sao sẽ đáng sợ như thế? Được gọi là vô địch chiến thần. nếu như không thể xông qua, chỉ có thể chờ đợi thiên địa đạo tắc sinh ra, ở trong di tích cổ tìm tới càng mạnh hơn bảo vật mới được. Nghệ viên thở dài, quá khó khăn, thời gian cũng rất dài. Cho tới Tô Viêm nơi ở, như là bị người quên lãng, tên béo ngông nghênh cả ngày ở đây tu luyện, để một đám đệ tử đố kỵ phát điên, thầm hận làm sao không có thể trở thành là bạn của Tô Viêm. Nhưng là cái chỗ ở này, tựa hồ trở thành cấm kỵ, không ai ở dám nhắc tới lên. Tô Viêm đã đi tới tầng thứ 10, đây là kỳ môn trận đạo quyển thứ 2. Tô Viêm kinh hỉ, cầm cổ xưa ra thú đồ, dò xét ở kỳ môn trận đạo quyển thứ 2 bên trong. Quyển thứ 2 đều là thành phẩm trận pháp, tụ linh trận cũng ở trong đó, nhưng là ra thú đồ này phía trên, có tới hơn 100 chủng trận pháp. Cái gì tụ linh trận, cuồng phong trận, lôi đình trận, đủ loại kiểu dáng trận pháp đều có, dựa theo kỳ môn trận đạo quyển thứ 2 ghi chép nội dung. Có thể thấy được, những trận pháp này đều là cơ bản nhất trận pháp, tụ linh trận lại là trận pháp đơn giản nhất. Nhiệm vụ của ta chính là đem những trận pháp này toàn bộ khắc lại đi ra, đúng không? Tô Viêm hoàn toàn tự tin. Cố nhiên hắn nắm giữ tụ linh trận là đơn giản, nhưng là còn lại trận pháp, nhưng là từ thô thiển trận ngân bên trong biến hóa ra. Trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Sai, ngân bào nữ tử gót sen uyển chuyển, nàng dung mạo tuyệt thế, đi tới nói rằng: ngươi không phải mang đến khoáng thạch sao? Đem kỳ môn trận đạo quyển thứ 2 bên trong trận pháp khắc lại ra 10 cái ở trên khoáng thạch, nhớ kỹ muốn thuộc tính khác nhau. Cái gì? Khắc lại ở trên khoáng thạch? Tô Viêm kinh ngạc nói, này khoáng thạch nhỏ như vậy, làm sao khắc lại ra đến như thế nhiều trận ngân? Đây là chuyện của chính ngươi. Ngân bào nữ tử không để ý chút nào Tô Viêm tố khổ, nhẹ giọng nói, nhớ kỹ, thời gian của ngươi cũng không nhiều, dành thời gian đi. Tô Viêm mặt đen, thần hồn của hắn thăm dò vào túi chứa đồ, trong này có chừng 100 viên khoáng thạch, có thể trên căn bản đều là to bằng nắm đấm, nếu như thật muốn khắc lại phức tạp loằng ngoằng trận ngân, điều này cần siêu cường sức mạnh thần hồn. Khắc lại lên khẳng định khó khăn tầng tầng. Ô, Tô Viêm kinh hỉ, ở lôi lão trong túi chứa đồ, phát hiện một ít thứ tốt. Hắn lấy thần hồn lực lượng, đem đồ vật bên trong đều câu đi ra. Ở trong một ít chai lọ, dĩ nhiên tìm tới 3 bình dưỡng hồn dịch. Cái tên mõ già này, dĩ nhiên có nhiều như vậy thứ tốt. Tô Viêm con mắt tỏa ánh sáng. Dưỡng hồn dịch đối với thần hồn của hắn tu luyện có thể phi thường trọng yếu. 3 bình dưỡng hồn dịch đều nuốt vào, sẽ tăng cường rất nhiều sức mạnh thần hồn. Như vậy khắc lại lên đối lập với ung dung không ít. Không biết ta ở tầng thứ 10 sẽ tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Tô Viêm khép lại con mắt, hấp thu dưỡng hồn dịch sức mạnh, bổ dưỡng thần hồn. Hắn trong xương trán thoáng hiện một đạo kim sắc thần ngân. Ở được dưỡng hồn dịch tẩm bổ sau, cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Liên tiếp 3 ngày, Tô Viêm luyện hóa 3 bình dưỡng hồn dịch. Thần hồn của hắn gợn sóng cường thịnh một đoạn. Không thiệt thòi là dưỡng hồn dịch. Đây chính là tam phẩm nước thuốc. Ta phỏng chừng thần hồn của ta tăng cao gấp 10 lần, liền có thể hiển hóa ra nguyên thần. Ngoặc kép, Tô Viêm mở con mắt, bắt đầu quan sát kỳ môn trận đạo quyển thứ 2. Thời gian xa xôi mà qua, trong nháy mắt nửa tháng trôi qua rồi. Tầng thứ 10 trong thí luyện tháp, nhiều một cái lại một cái rườm ra trận pháp. Tô Viêm trên mặt đất khắc lại ra 3 bộ trận pháp. Ngân bào nữ tử âm thầm kinh dị, tuy rằng Tô Viêm vẫn không có ở trên khoáng thạch khắc lại trận pháp. Nhưng là hắn tìm hiểu tốc độ cực nhanh, mới tiếp xúc trận đạo bao lâu? Lại là nửa tháng, Tô Viêm khắc lại đi ra 8 bộ, còn lại 2 bộ ở trong vòng 3 ngày liền hoàn thành rồi. 10 bộ trận pháp, Tô Viêm đã chọn lựa, thuộc tính đều là không giống nhau. Hắn trước tiên thử nghiệm tụ linh trận, lấy chỉ lực khắc họa trận ngân. Quá trình quá thống khổ, hoàn toàn không thể dứt khoát hẳn hoi khắc lại. Vẫn luôn phải cẩn thận, ta có thể không thể đi ra ngoài cầm một ít đại điểm khoáng thạch đi vào ở thử nghiệm. Tô Viêm hỏi vẫn trầm mặc ngân bào nữ tử. Nàng lắc đầu, đều giống nhau, người hiện tại khắc lại không rất tốt. Đại khoáng thạch, ngược lại sẽ ảnh hưởng trận pháp hiệu quả. Câu nói này từ trong miệng ngươi nói ra, thật là đủ hiếm thấy. Tô Viêm nói thầm một câu. Nghe vậy, ngân bào nữ tử trong con ngươi mơ hồ trồi lên một tia ý cười. Nàng từ tốn nói, quên nói cho ngươi một câu. Khoáng thạch thuộc tính không giống, phối hợp nên có trận pháp mới có thể bùng nổ ra càng mạnh hơn uy năng. Tô Viêm giật mình, ánh mắt dò xét những khoáng thạch này nói rằng, ta rõ ràng, lại như là binh khí đồng dạng, trận pháp chẳng khác nào đang tiêu hao khoáng thạch sức mạnh, bạo phát mạnh mẽ lực sát thương. Ngân bào nữ tử khẽ gật đầu, khoáng thạch có thể tế luyện binh khí, nhưng nếu như khoáng thạch năng lượng một lần bộc phát ra tạo thành sát trận, suy nghĩ một chút liền biết là cường đại cỡ nào. Tô Viêm liếm môi một cái, nếu là khắc lại đi ra ngàn vạn viên, đột nhiên đập một cái, dù là ai đều chống không ngừng a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.